Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280 biên cảnh quán rượu. Giang Nam Nhứ nhìn vượn trắng ở một bên nhảy nhót, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Đường xá tịch mịch, có này kẻ dở hơi, đảo cũng khó được, không giống phía trước như vậy buồn khổ. Giang Nam Nhứ thậm chí nghĩ đem trên người còn thừa thi đan đều cho vượn trắng, nhưng lại sợ nó đem những cái đó thi đan toàn bộ nuốt vào, do đó một phát không thể vãn hồi. Ngoài ra, đối với vượn trắng thực lực, cũng khó có thể tiến hành bình luận. Ở chưa dùng thi đan phía trước, vượn trắng liền trộm dùng quá đủ loại kiểu dáng đan dược, cũng coi như là tiến vào luyện khí kỳ. Hơn nữa vượn trắng bản thân linh thú thể chất, hoặc nhưng dựa theo bình thường linh thú tiến hành phân cấp. Nhưng lúc này vượn trắng đã là dùng thi đan, cũng coi như là thi tu một loại, hoặc cũng có thể dựa theo thi tu phân cấp. Giang Nam Như bất đắc dĩ lắc đầu, lại là không biết nên đi như thế nào bình luận. Nếu dựa theo linh thú phân cấp, linh thú cùng nhân tộc tu sĩ tương tự, cũng chia làm luyện khí trúc cơ, tiện đà kim đan nguyên anh. Lúc này vượn trắng dựa thi đan nhập tu chân con đường, chỉ sợ đã là tới rồi trúc cơ tiêu chuẩn. Nhưng nếu là dựa theo thi tu phân cấp, Giang Nam Nhứ lại là không biết nên như thế nào bình luận. Mặc dù là ngày đó ở thập toàn lão nhân nơi đó, thập toàn lão nhân cũng chưa từng đưa ra này đó, một người một vượn. Biên vui đùa ầm ĩ, biên đi trước, phía trước con đường dần dần không hề gập ghềnh, rốt cuộc tới rồi đường bằng phẳng phía trên. Kia vượn trắng bộ dáng quái dị, lại là ở trên quan đạo. Giang Nam Nhứ sợ vượn trắng gặp rắc rối, lại đem kia áo choàng lấy ra che lấp cái khác bộ dạng, trên quan đạo người đến người đi. Giang Nam Nhứ ở phía trước, vượn trắng ở phía sau, giống như là một chủ một phó. Tuy vượn trắng dáng người cao lớn, đảo cũng một đường không ngại. Giang Nam Nhứ sớm đã ở Giang Tiết Phong chỗ biết được, qua biên giới đó là Sở Quốc Kinh Việt Châu. Kia Kinh Việt Châu là biên cảnh đại thành, hoặc nhưng tìm đến tu chân chỗ. Giang Nam Nhứ có đường đình sơn môn phái kinh nghiệm, đã là không phải mới vào tu chân giới tay mơ. Lúc này Giang Nam Nhứ không cầu môn phái cường đại, nhưng cầu nhưng dựa vào sơn môn tăng cường thực lực của chính mình. Đến nỗi mặt khác, lại không phải nàng lúc này sở suy xét. Trên quan đạo bụi đất phi dương, hơn nữa thời tiết nóng bức, Giang Nam Nhứ vốn là đi mệt mỏi, đột nhiên thấy phía trước có thấy quán rượu, không khỏi đại hỉ. Nàng sớm đã tích cốc, bổn nhưng không dùng ăn bất luận cái gì ngũ cốc, nhưng tích cốc tuy nhưng không dùng ăn ngũ cốc, lại không thể đoạn tuyệt nguồn nước. Giang Nam Nhứ quay đầu lại nhìn vượn trắng liếc mắt một cái, thấy vượn trắng cũng là vẻ mặt chờ mong, không khỏi hiểu ý cười, liền hướng kia quán rượu đi đến. Quán rượu chung lấy ra một cái ngụy trang, mặt trên viết một cái đại đại rượu tự. Giang Nam Nhứ xưa nay không uống rượu, lúc này không biết vì sao, nhìn đến kia rượu tự ngụy trang, cư nhiên trong miệng sinh ra nước dãi. Nàng còn chưa tiến kia quán rượu, lại nghe quán rượu chung truyền đến sang sảng cười to tiếng động. Nghĩ đến là quá vãng khách thương ở chỗ này nghỉ ngơi, khách quan, ngài, quán rượu chung tiểu nhị thấy có khách tiến đến vội vàng đón đi lên. Đãi thấy người đến là một người thiếu nữ, không khỏi sửng sốt, tới hai hồ rượu ngon. Giang Nam Như thấy kia tiểu nhị trong mắt có vài phần coi khinh chi sắc, không khỏi cao giọng kêu to hai tiếng. Một bên uống rượu, rượu khách nhóm thấy Giang Nam Như một nữ tử, lại là như thế hào sảng, kia ầm ĩ, tiếng động càng là tăng mạnh vài phần. Vượn trắng đi theo ở Giang Nam Như phía sau, không nói một lời, ngồi xuống nàng bên cạnh băng ghế phía trên, lại là có vẻ cực kỳ buồn cười. Vượn trắng thể đại, kia băng ghế nhỏ hẹp, thế cho nên vượn trắng cực đại mông cư nhiên sắp đặt không dưới. Cũng may vượn trắng cũng nghĩ uống rượu, nhất thời không thoải mái cũng không bỏ trong lòng, rượu ngon thượng bàn. Giang Nam Nhứ lại là âm thầm hối hận lên, nàng xưa nay liền không thế nào uống rượu, thẳng đến nhìn thấy vượn trắng đau uống, mới biết trong đó chênh lệch. Hết chương.